do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri điều có thể liễu tri. Ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Qua kinh mới, nhưng mà trước hết chúng ta cũng phải quay lại kinh cũ một chút, quay lại kinh cũ một chút, bởi vì hôm qua chúng tôi đã nghỉ ngưng lại hơi sớm, để ngưng lại hơi sớm một chút, cho nên mình quay lại một chút. Học về cái bài kinh con đường đến bờ kia, thì bữa nay mình ổn lại một chút nha. Theo cái này, bài kinh này là nói về giáo lý duyên khởi. Mà nói tới giáo lý duyên khởi thì bắt buộc tôi phải quay lại với cái công thức mà quý vị đã học xưa giờ. Chuyện đầu tiên tôi xác định là tôi ôn lại lần nữa nha. Bài kinh này nói về giáo lý duyên khởi, cho nên bắt buộc chúng ta phải quay lại cái công thức mà chúng ta đã học xưa giờ. Thứ nhất á, do vô minh duyên hành thì mới có cái hành duyên thức. Và vô minh ở đây là gì? Vô minh ở đây là vô minh ở đây là sự không biết gì về bốn đế. Cái sự thật đầu, bốn đế là bốn sự thật á, thì sự thật đầu tiên là không biết mọi sự ở đời là khổ. Trong bất cứ một cái tình huống, một cái môi trường, một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện nào thì hiện hữu của chúng ta trên đời này, thì mọi hiện hữu của chúng ta trên đời này đều là khổ hết. Tôi nhắc lại, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, điều kiện, môi trường nào đi nữa, dầu sướng gọi là khổ, sang hèn, giàu nghèo, trí gọi là ngu, thì dầu là gì đi nữa thì kẻ có mặt ở đời là khổ, dầu ở cảnh giới nào, trong điều kiện hoàn cảnh nào đều là khổ. Mà chúng ta không biết gì nữa, chúng ta cứ tưởng đó, chúng ta hiểu cái chữ khổ theo nghĩa rất là cạn, rất là nghèo. Nghèo có nghĩa là khi nào tôi bị cái gì bất toại tôi mới khổ, khi nào tôi muốn mà không được tôi mới khổ, tôi phải gần cái người tôi thương á, tôi phải gần người tôi ghét á mới khổ, tôi xa cái người tôi thương á mới khổ, vì rồi bệnh chết là khổ. Hiểu như vậy nó mới hiểu có một góc thôi, mà cái cuối cùng nó mới là sâu, có nghĩa là sanh kích tê nó phân cho ba đa nó khăn ra sự có mặt của đồng quận là khổ rồi. Cái đó là thường là người ta Phật tử Việt Nam mình đã nói cái khổ đế đó, mình chỉ nhắc đến cái chuyện là sanh già đau chết, muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần, sầu bi khổ não vân vân. Nhưng mình quên đọc cái câu cuối, cái câu ngắn lắm, cái câu rất là ngắn, nói gọn lại sanh khích tri là nói gọn lại sự có mặt của đau quẩn là khổ. Cái phần cái câu đó mới là cái câu chốt lại cái nội dung của khổ đế nha. Mà chính vì không hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ, cho nên chúng ta mới không có hiểu đến cái sự thứ hai, đó là khi mọi thứ là khổ thì mình có thích cái gì cũng là thích trong khổ. Sự thật từ sự thật thứ nhất đến dẫn tới sự thật thứ hai, khi mọi sự ở đời là khổ thì mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Và từ đó nó mới là cái dẫn đến sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì đừng có tiếp tục thích trong khổ nữa nha. Muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Và khi sống được trong cái nhận thức về ba cái sự thật đó thì coi như chúng ta đang có mặt trên con đường thoát khổ. Khi chúng ta tu tập Bát Chánh Đạo có nghĩa là chúng ta đang từng phút, đang từng giờ, sống trong ba cái nhận thức đó. Nhận thức thứ nhất, mọi sự là khổ. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Ba, muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Thì khi mà liên tục thường trơn, từng giờ, từng phút mà sống trong cái nhận thức như vậy đó, thì là chúng ta đang có mặt trên con đường thoát khổ, tức là đạo đế. Khi không hiểu được bốn cái sự thật này thì được gọi là vô minh trong bốn đế. Chính từ cái vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến gọi là hai cái thái độ sống. Một là chúng ta trốn khổ tìm vui bằng tất cả thiện, tất cả các ác nghiệp, tham sân si ái mạn kiến nghi sát sanh trộm cắp lừa đảo lật lọng làm cho người khác phải rơi lệ đổ máu vân vân vân vân, chỉ để một vì một mục đích là trốn khổ tìm vui. Đó là thái độ sống thứ nhất. Thứ hai là do cũng là do vô minh trong bốn đế, cho nên chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cách là tu tập các cái hạnh lành. Chúng ta cái hạng thứ nhất ấy, thì họ trốn khổ tìm vui bằng tất cả những cái tội ác lớn bé. Còn mình thì mình khá hơn, thì mình trốn khổ tìm vui bằng cách là tu tập các hạnh lành, bố thí trì giới phục vụ, rồi sống vị tha hy hiến, rồi nghe pháp trau dồi kiến thức, rồi từ quan điểm tín ngưỡng, quan điểm xã hội, quan điểm dân tộc, quan điểm quốc gia, vân vân. Chúng ta làm tất cả các cái điều lành chỉ vì nhắm đến mục đích là cầu cái quả nhân thiên. Đó, như vậy thì do cái vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến hai cái thái độ sống, đó là sống ác và sống thiện. Mà lẽ ra đối với một người mà hiểu được bốn đế là gì đó, thì dĩ nhiên họ cũng vẫn phải tiếp tục sống thiện. Dĩ nhiên, nhưng mà họ sống thiện không phải để cầu cái quả nhân thiên, mà họ sống thiện chỉ vì không thể sống ác. Khi một mình đã hiểu được bốn đế, mình không thể làm sống ác được. Cho nên cái lý do đầu tiên mà một người hiểu được bốn đế họ không thể sống ác là chỉ vì khi mà họ hiểu được bốn đế thì họ phải sống thiện, chỉ vì họ không thể sống ác cho nên họ phải sống thiện thôi. Lý do thứ hai là họ sống thiện để hướng đến cái quả giải thoát, không còn thiện ác buồn vui nữa. Nhớ nha, phải nhớ. Như vậy thì mình thấy ở đời thì có ba hạng người, hạng thứ nhất ba cái nhóm. Nhóm một là trốn khổ tìm vui bằng các cái tội lỗi hại mình hại người. Cái nhóm thứ hai là trốn khổ tìm vui bằng các cái việc là làm lành lánh dữ. Cái nhóm thứ ba cũng làm lành lánh dữ nhưng mà không phải để trốn khổ tìm vui, mà là để không còn thiện ác buồn vui. Đó, nhóm thứ ba là nhóm hiếm nhất, nhóm thứ ba là cực hiếm, cực hiếm. Rồi, chính vì có vô minh trong bốn đế mới có các cái nghiệp thiện ác, từ các nghiệp thiện ác nó mới có các cái tâm đầu thai vào các cõi. Bắt đầu nó mở ra vấn đề rồi đó. Khi mà mình có tạo nghiệp thiện ác là bắt đầu mình đã có các cái tâm đầu thai về các cõi, có nghĩa là khi mình làm các nghiệp ác thì coi như mình đã tạo ra một lô tâm đầu thai đi về các cõi khổ, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, A-tu-la. Khi mà làm các việc lành thì mình đã chuẩn bị cái tâm đầu thai về các cõi, cõi vui, ví dụ như cõi người, cõi dục thiên hay là cõi phạm thiên nha. Rồi, như vậy thì từ cái nghiệp thiện ác nó mới dẫn đến các cái tâm đầu thai về các cõi. Từ cái chuyện mà mình có tâm đầu thai, mình mới có mặt ở các cõi. Và khi mình có mặt ở các cõi đó, mình mới có cái chuyện gọi là sở hữu các căn. Sở hữu các căn có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Bây giờ bắt đầu nó vấn đề cả lúc nó càng mở sâu, mở rộng ra rồi đó. Khi bắt đầu mình mới trở lại cái kênh này. Đấy, kênh này, đã mở lại đây, mình vô đây. Xúc là một, múc xúc là một phần riêng biệt trong đây là cực đoan, mình trong chú giải giải thích rất rõ. Y căn cốc tha sanh, xúc là một cái phần riêng biệt, xúc tập khởi là một cái phần riêng biệt, xúc diệt là chặn giữa cũng là một phần riêng biệt. Vấn đề ở đây ái chính là cái sự kết nối giữa ba cái riêng biệt ấy. Trong bản tiếng Việt là ái là người vợ thợ dệt, dịch vậy thì hoàn toàn không có sai, nhưng mà nó khó tạo, nó cái nghĩa là làm cho tối đi nha. Thì ở đây mình phải hiểu xúc là một cái phần riêng biệt, xúc tập khởi là phần riêng biệt, xúc diệt là một phần riêng biệt. Tại sao vậy? Tại sao ở đây có cách nói này? Là bởi vì lẽ ra đó, chúng ta biết rằng hệ có sáu căn á, có là con mắt, tai, mũi, lưỡi thì không thể nào tránh được cái sáu xúc hết. Cái là có con mắt thì phải có sự tiếp xúc giữa con mắt và cái để mình thấy, có lỗ tai thì phải có cái để mình nghe. Cái để mình thấy là gì ta? Là hình ảnh, là hình dáng, là màu sắc. Còn cái âm thanh đó là cái để mà tai nó biết đó, đó là tiếng động, là âm thanh. xa gần, dễ nghe, khó nghe, rõ hay là không rõ, vân vân nha. Như vậy thì có sáu căn, đương nhiên là phải có cái sự tiếp xúc của sáu căn, có nghĩa là sáu xúc. Vị Phật cũng vậy, Ngài cũng có sáu căn và Ngài cũng có sáu xúc. Nhưng mà cái vấn đề ở Ngài với mình khác nhau chỗ này. Ở Ngài đó, cái nào ra cái đó. Có nghĩa là ở Ngài đó, Ngài nhìn thấy, Ngài đang đi trên đường thì Ngài biết là Ngài đang đi. Một cái lá rớt xuống, Ngài biết là cái lá rớt xuống. Ngài không có đi xa hơn nữa như mình. Còn mình thì từ cái chuyện mình nhìn thấy chiếc lá, bắt đầu mình thích hoặc là ghét. Mình nghĩ đến bao nhiêu chuyện để mình thích, để mình ghét. Thích là sao? Mình thấy trong một buổi chiều vàng nắng hạ, có một chiếc lá vàng rơi trong một cái cơn gió chiều mát mát, hiu hiu. Nó gợi nhớ cho mình bao nhiêu là cái chuyện xưa, chuyện cũ. Hoặc là nó làm cho mình gọi là miên man, hoài vọng về một cái ngày mai trùng phùng tái ngộ với ai đó. Hoặc là mình đang đắm đuối miên man trong một buổi chiều vàng tuyệt đẹp, mà chỉ là một chiếc lá thôi, mà nó dắt mình về những phương trời xô dạt. Phải nói là rống rắm như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì không, Đức Phật thì không. Ngày đi chỉ là đi thôi, ngày thấy chỉ là thấy thôi, cái lá chỉ là cái lá thôi. Ngày không có đi mà xa biệt biệt như mình nha. Cho nên là đối với Ngài, xúc là một chuyện rất là riêng. Mà xúc tập khởi đây là gì? Cái chuyện tập khởi ở đây có nghĩa là ở đây ám chỉ cho thầm, để chỉ cho cái sự đam mê đó, cái sự đam mê ở trong xúc đó, thì đam mê trong xúc. Giới là gì? Thật ra đó, giới lực, nếu mà nói gọn lại, giới lực cái chỉ là tu, mình nói tu xúc cũng được mà tu thọ cũng được. Tu xúc là sao? Có nghĩa là hạn chế, không để cho sáu căn nó phải làm việc, nó phải đối mặt với quá nhiều cảnh trần. Thí dụ như trong luật cấm, tỷ kheo không có nên gặp gỡ những cái hạng người nào, không có nên gọi là xuất hành ra khỏi trú xứ vào những thời điểm nào, không nên lui trốn tới những cái nơi chốn nào, nơi chốn nè, đối tượng nè, thời điểm nè. Rồi trong thực phẩm tỷ kheo cũng vậy, có những món tỷ kheo được ăn và có những món tỷ kheo không được ăn, và vào thời điểm nào tỷ kheo được ăn và vào thời điểm nào tỷ kheo không được ăn, loại thực phẩm nào tỷ kheo được ăn và loại thực phẩm nào tỷ kheo không được ăn. Nhớ kỹ nha, nơi chốn nè, đối tượng gặp gỡ nè, thời điểm nè, ăn nè, mặc cũng vậy. Loại y áo nào tỷ kheo được phép mặc, loại y áo nào tỷ kheo không được phép mặc. Rất là kỹ. Rồi chỗ ở trú xứ cũng vậy. Trú xứ có chỗ tỷ kheo nên ở, có chỗ tỷ kheo không nên ở. Như vậy thì toàn bộ cái giới lực, nếu mà cần nữa thì mình có thể nói gọn lại chỉ là một cái lộ trình làm việc với sáu xúc thôi, không có gì hơn hết, chỉ là làm việc với sáu xúc. Có nghĩa là không để mắt của mình nó phải tiếp xúc với những cái không cần thiết, thậm chí nó có thể gây phương hại cho cái đời sống tâm tư nha. Cho nên mình nói tu là 84.000 pháp môn, là tam tạng, là 37 bộ đề phần, là bát chánh đạo, là tam học, lập. Nhưng mà nếu mà nói gọn lại, tu hành chỉ là một cái lộ trình, là một cái hành trình làm việc với sáu xúc thôi nha. Mà làm việc mà cách nào, có nghĩa là cái nào để yên cái đó. Thấy chỉ là thấy thôi, đừng có suy diễn thêm nữa. Mình khổ là bởi vì mình suy diễn nhiều quá, chỉ nghe câu nói của ai đó mình về, mình tơ tưởng, mình dệt mộng để mà thương nhớ, để mà tương tư, để mà hoài vọng, để mà tưởng tiếc. Như vậy thì chỉ một câu nói để mà mình sống nhiều với tham, rồi có đôi khi chỉ một câu nói để mình sống nhiều với sân. Có nghĩa là một câu nói có thể người ta vô tình hay hiểu ý, nhưng mà buổi tối mình về mình gặm nhấm, mình thấm thía, mình tiêu hóa một mình nghĩ rằng mình họ nói như vậy là họ đã xúc phạm mình, họ làm tổn thương mình, họ đã coi thường mình, họ đã hạ bệ mình, vân vân vân vân. Mà chỉ là một câu nói thôi, mình đi quá xa nha. Cho nên ở đây mới nói rằng hãy nhớ xúc nó là một cái rất là riêng biệt, cái niềm đam mê trong xúc rất là riêng biệt. Còn xúc diệt là gì? Xúc diệt chính là mình tu sao để mai mốt đừng có sáu căn nữa. Không có sáu căn làm gì có sáu xúc. Các vị nghe kịp không? Không có sáu căn làm gì có sáu xúc. Cho nên là xúc diệt ở đây chính là cái hành trình bát chánh đạo. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là tùy cái văn cảnh, tùy cái bài kinh mà chúng ta hiểu, có chỗ xúc diệt ở đây chúng ta hiểu là cái sự biến mất của sáu xúc, có chỗ xúc diệt đây chính là niết bàn, tùy chỗ mà hiểu nha. Nhưng mà cái gì đã nối kết tất cả những thứ này lại? Cái gì là sự nối kết của mấy cái này? Có nghĩa là chính vì chúng ta không có hiểu được mỗi thứ là riêng biệt, mà chúng ta gom chung lại, chúng ta gắn lên đó một cái mác, một cái nhãn, đây là ông A, đây là bà B. Dạ, thay vì mình hiểu cá nhân nào, nam phụ lão ấu, đẹp xấu giàu nghèo, tất thể đều là những cái phần riêng biệt cộng ghép nhau mà ra. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không hề có một chiếc xe trong cái đống phụ tùng và không hề có món phụ tùng nào trong một chiếc xe. Nghĩa là sao? Thì khi mà nó gọi là xe thì tất cả món phụ tùng đã được ráp lại hoàn chỉnh. Dạ, đúng, lúc đó nó không còn phụ tùng nữa mà, lúc đó mình không được gọi là đống phụ tùng, mình phải gọi đó là chiếc xe chứ. Dạ, mình gọi là chiếc xe. Nhưng mà khi mình tháo rời nó ra thành phần thì lúc bây giờ chiếc xe biến mất và lúc đó chỉ còn là đống phụ tùng thôi. Dạ, ở đây cũng vậy. Ở đây lẽ ra là mình phải hiểu từng phần mà, gọi là nhãn xúc, nhĩ xúc, nó là từng phần riêng biệt. Còn đằng này mình gom chung nó là thành một đống. Mình gọi đó là ông A, là bà B, là tôi, là ta, là chúng tôi, là chúng ta. Ai mà đụng tới cái khối này có nghĩa là họ đã xúc phạm, họ đã làm tổn thương mình. Nó lớn chuyện là chỗ đó. Và cái gì đã dẫn đến, cái gì đã dẫn đến cái nhận thức đó, đó chính là do vô minh trùng bụng đế. Từ cái vô minh trùng bụng đế cho nên nó mới dẫn đến cái tà kiến, nó dẫn đến tham ái. Tà kiến là thấy sai, và tham ái là sự chấp chặt, đam mê đắm đuối. Mà hễ mà có đam mê đắm đuối thì đương nhiên nó phải có bất mãn. Bất mãn chính là tâm sân. Bất mãn là một tên gọi khác của khổ, nhớ nha, bất mãn là một tên gọi khác của khổ. Cho nên chính vì vô minh trong bốn đế cho nên chúng ta mới có cái hiểu lầm này nọ, và chính vì có hiểu lầm nên mới có ghét thương, mới có đam đêm, đam mê và bất mãn. Trong khi mình phải hiểu rằng mọi thứ nó là một phần riêng biệt, và ai cái gì nó đã gắn kết mọi thứ là thành một khối, chính là ái. Đây là nó tắt đó, nó tắt đúng ra. Ở đâu có ái, ở đâu có vô minh, ở đâu có ái thì ở đâu phải đương nhiên là nó còn có cái khả năng mà gọi là sinh tử. Thẻ đầu của ái là có khả năng sinh tử. Cho nên cái sự kết nối này nó có hai nghĩa. Một là nó kết nối giữa cái sáu căn vốn dĩ không tội lỗi với sáu trần vốn dĩ không tội lỗi, nhưng chính vì cái ái đó nó gắn kết hai thứ nữ này lại, nó trở thành ra là một cái tội lỗi. Thích một cái gì đó là một tội lỗi, bất mãn trong một cái gì đó là một tội lỗi. Mặc dù nói theo ngôn ngữ thế gian thường tình, chứ tội lỗi ngoài đời nó khác. Tội lỗi là cái gì đó mà xã hội lên án, đạo đức lên án, pháp luật lên án, dư luận quan điểm của quần chúng thiên hạ lên án, thì cái đó mới gọi là tội lỗi. Nhưng mà riêng ở trong Phật Pháp, cái gì mà nó do phiền não thúc đẩy, cái gì mà có thể tạo ra cái quả xấu của đời sau, cái đó được gọi là tội lỗi, được gọi là papakam nha. Nhớ cái đó gọi là akusalakam á, gọi là papakam á, nhớ như vậy. Ở trong đạo Phật thì rốt ráo như vậy đó. Theo trong kinh Phật á, một ruộng muối cũng là muối, một lu muối cũng là muối, một muỗng muối cũng là muối, một hạt muối cũng là muối. Đó là Phật Pháp. Còn cái kiểu ngoài đời mà họ nói cái chữ tội lỗi của ngoài đời đó là họ phải là một tô muối, một thùng muối, một lu muối, một ruộng muối mới là muối. Còn một muỗng muối, một hạt muối thì họ không kể. Và các vị biết, đừng có coi thường một muỗng muối. Các vị nào mà coi thường đó, các vị thử tưởng tượng đi. Thử thử tưởng tượng trong một cái ly nước lọc mình uống một cái, nó bỏ vô một muỗng muối, mình có tới với mình đó thì một muỗng muối nó nhiều hết. Khó nói lắm nha. Ly nước lọc mà bỏ cả muỗng muối vô thì hình như hơi nhiều. Còn một hạt muối nhiều hết, tôi nghĩ cũng tùy chỗ, có nhiều chỗ nó cũng lớn lắm nhưng không phải nhỏ. Thí dụ quý vị đang ngủ mà tôi bỏ một miếng muối hộp ở trong miệng các vị, một miếng muối hộp đó, nó biết nhiều hết ta, với hình như hơi nhiều. Hoặc là trong con mắt của mình chỉ búng vào đó chừng một chút xíu muối bọt thôi là mình thấy 12 ông trời nha. Cho nên đó, là muối muôn thở là muối, dầu ít cách mấy, dầu nhiều cách mấy vẫn là muối đó. Tội lỗi dầu ít hay là dầu nhiều cũng là tội lỗi, nhớ rõ ràng cái đó. Chứ khỏi mà từ đây về sau khỏi có hoang mang thắc mắc là nếu tôi đi chùa và tôi bực mình như vậy có tội hay không. Khỏi gặp thắc mắc, cứ nhớ thế này: một muỗng muối nằm cạnh một lu đường thì muỗng muối ấy vẫn cứ là muỗng muối. Một muỗng đường nằm cạnh cái lu muối thì muỗng đường ấy vẫn cứ là một cái muỗng đường. Đây là công thức rất là khoa học nha. Rất là khoa học. Tôi nhắc lại, một muỗng muối mà để cạnh cái lu đường thì muối ấy vẫn là muối. Mà một muỗng đường để cạnh cái lu muối thì cái muỗng đường ấy vẫn tiếp tục là một muỗng đường. Cho nên chính vì không có trí tuệ nhận thức hiểu biết trong Bồ Đề, không biết được mọi sự là khổ, không biết thích cái gì cũng là thích trong khổ, cho nên người ta mới tiếp tục đầu tư ở trong khổ. Chẳng qua là người ta trốn cái khổ này để mà đi tìm một cái lối thoát bằng cách là đến với một cái khổ khác thôi quý vị nha, đến một cái khổ khác thôi. Mà cái điều này nếu không học Phật pháp, không học Phật pháp chúng ta không có biết. Cái điều quan trọng như vậy đó. Cho nên ở đây xúc là một phần riêng biệt này, mà cái niềm đam mê trong đó cũng là một cái gì riêng biệt. Mà chính và cái tại sao có cái niềm đam mê đó, chính vì tham ái, nó là sự kết nối mọi thứ với nhau. Cho nên trong kinh mới có cái câu, mới có cái giai thoại ngày kia có hai vị tỳ kheo ngồi nói chuyện với nhau. Một vị thì nói rằng tội lỗi tầm lưng là do cái mắt tai mũi lưỡi mà ra, do sáu căn mà ra. Một vị thì nói tội khổ tập lưng là nó do sáu trần sắc thinh khí mà sắc thinh khí vị mà ra. Thì có hai vị đó đều phàm hết, thì có một vị cư sĩ thánh nhân đắc quả thánh tình cờ nghe được, thì vị đó mới xin góp ý, nó thưa ngài, mắt tai mũi lưỡi không có tội, sắc thinh khí vị xúc những gì ta nghe thấy ngửi nếm đụng cũng không có tội. Cái tội ở chỗ chính là chúng ta khi mắt thấy tai nghe mà chúng ta đem lòng đam mê, cái tội khổ trầm lưng nó nằm ở chỗ đó. Giống như con bò trắng, nó là một cái rất là riêng biệt. Con bò đen nó là một cái đó rất là riêng biệt. Mà sẽ dĩ hai con bò này nó dính chùm với nhau là bởi chúng được kết nối bằng một sợi dây, thưa hai vị nha. Cái câu chuyện này cũng na ná tựa tựa như bên Thiền Tông Bắc Truyền có câu chuyện là ngày kia Tổ Huệ Năng trong cái thở cơ hàn vô danh nghe hai vị tăng nói chuyện với nhau. Một vị nói là lá cờ, một vị định lên nói là lá cờ phất phơ, một vị định nói là do gió thổi phất phơ, một cái là lá phướng, một cái là lá cờ, hoặc là lá phướng động, một cái là do gió động. Thì Đỗ Lạt Ma nói không phải phướng động, không phải là gió động, mà là tâm của các vị nó động, các vị thấy nó động thì nó động nha. Ok rồi, thì ở đây mình thấy cái bài kinh này xuống dưới cũng cũng vậy. Ở trên nói về xúc, ở dưới nói về ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ đã trôi qua, hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Tương lai nó chưa đến, hãy để tương lai ngủ yên, đừng quấy động tương lai. Hãy sống hết mình với hiện tại. Hết mình đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là sống chánh niệm ý. Sống chánh niệm. Tôi nói thật với bà con đó, khi bà con là một hành giả rốt ráo, bà con sẽ thấy chúng ta quả thật không có nhiều thời giờ để mà tưởng tiếc quá khứ. Chúng ta cũng không có dư thời gian để hoài vọng tương lai. Chúng ta chỉ làm việc với ngay hiện tại là đã mở hơi tai rồi, thưa quý vị nha. Chúng ta chỉ ghi nhận hơi thở vào ra, ghi nhận cảm giác buồn vui, dễ chịu, khó chịu, ghi nhận tâm thiện, tâm ác, ghi nhận mình đang muốn gì, mình đang bực mình với cái gì, mình đang đi, đứng, nằm, ngồi, mình đang ăn uống, nhai, nuốt, tắm rửa, co tay, duỗi tay, mình đang mặc áo, mặc quần, mình đang tắm rửa, tiểu tiện. Chỉ sống chánh niệm là mình đã hết thời gian rồi. Mình không có nhiều thời gian để mà tưởng tiếc quá khứ hay là hoài vọng tương lai đâu quý vị nha. Nhưng mà chính vì cái kẻ vào vua không có tu tập, không có học hỏi giáo pháp, không có hiểu được cái đó, cho nên chúng ta mới là làm mất cái hiện tại bằng cách là gì? Đợi nó trở thành quá khứ mới quan tâm, hoặc là quan tâm quá sớm, khi nó chưa đến thì mình đã quan tâm. Cứ nghĩ chuyện nghĩ nhiều về tương lai và tiếc nuối quá khứ, một đời của chúng ta là một đời lầm lỡ, phải nói một đời lầm lỡ, một đời lỡ làng, một đời dở dang này chỗ đó. Cái hiện tại để nó trôi đi, khi nó qua rồi mới tưởng tiếc. Mà tôi thấy cái chuyện này nó xảy ra thường lắm quý vị. Khi chúng ta có nhau, chúng ta coi thường nhau, chúng ta chà đạp nhau, chúng ta xúc xỉm, chúng ta bán bổ, chúng ta làm tổn thương nhau, chúng ta xúc phạm nhau, khi mất nhau rồi chúng ta mới tiếc thương nhau, thì khi đó hình như đã muộn. Có bao nhiêu người con biết quý mẹ, biết quý cha, biết quý ông bà khi mà các cái bậc trưởng thượng ấy còn sống. Đợi họ khuất núi rồi, bắt đầu mình mới tiếc. Tại sao bữa đó chịu khó đi chuyến tàu trễ hơn về đã gặp? Tại sao bữa đó sợ trời tối? Tại sao hôm đó sợ tuyết rơi? Tại sao hôm đó giận chi câu nói của mẹ? Tại sao hôm đó phiền chi một lời nói của cha? Để rồi không chịu về, bây giờ họ về đất họ nằm. Bây giờ có ra mộ nằm đó mà khóc 3 ngày đêm thì cũng được gì đâu. Tại sao ngày xưa ngoại còn mà không thương ngoại? Tại sao ngày xưa ảnh còn chỉ còn em gái mình còn mình thương để bây giờ phải mất? Tại sao ngày xưa mình nói làm chi câu nói đó? Tại sao ngày xưa mình có thể nghĩ bậy về nhau như vậy? Tại sao ngày xưa mình có thể có hành động kỳ cục như vậy? Chúng ta toàn là sống như vậy không, thưa quý vị? Đa phần chúng ta dành phần lớn thời gian cho cái chuyện cũ. Tiếp theo là chúng ta dành thời gian cho những cái trù hoạch toan tính cho tương lai. Không có ai mà sống hết mình với hiện tại. Trong khi đó chúng ta biết rằng thời gian để mình sống chỉ là những gì đang diễn ra trước mắt. Và cái khoảng thời gian ấy chỉ là từng tích tắc, tích tắc, tích tắc. Các vị nhớ dùm cái này mới thấy rung nè. Ở trong đây phân tích rất là rõ. Tương lai là một cái gì đó rất riêng. Hiện tại là cái gì đó rất riêng và quá khứ là cái gì đó rất riêng. Những gì ta thấy là một cái gì đó rất là riêng. Rồi nó bắt xuống hàng. Lạc khổ cũng vậy. Lạc là lạc, khổ là khổ. Lạc là cái gì dễ chịu, khổ là cái gì đó khó chịu. Do cái quả lầm đời trước, bây giờ ta được hỷ lạc. Do quả khổ đời trước, bây giờ ta bị khổ ưu. Nha. Cái dễ chịu nó chỉ là dễ chịu, đừng đi xa hơn nữa. Cái khó chịu nó chỉ là cái khó chịu, đừng đi xa hơn nữa, đừng tiếp tục tạo nghiệp mới trên cái quả cũ. Câu này đáng để xăm lên người nha. Đừng tiếp tục tạo cái nhân mới qua cái quả cũ nữa, dầu cái quả này là quả lành hay là quả ác. Bởi vì sao? Là bởi vì chúng sanh không có tu tập đó, thích làm ác hơn làm thiện. Nhưng tới lúc mà chịu quả đó thì thích quả thiện hơn là quả ác. Đây là cái ngu thứ nhất. Cái ngu thứ hai, cái phạm phu. Cái ngu thứ nhất là gì? Cái ngu thứ nhất là thích làm ác hơn làm thiện. Cái ngu thứ hai là thích hưởng quả thiện và rất sợ quả ác. Bậc Thánh không có cái vụ thích và sợ. Bậc Thánh không có. Bậc Thánh không có vụ mà thích quả thiện và sợ quả ác làm có. Còn mình làm thì thích làm ác, không có khoái làm thiện. Nhưng mà tạo nhân thì thích tạo nhân ác hơn là tạo nhân thiện. Mà lúc hưởng quả thì khoái hưởng cái quả thiện hơn là quả ác. Cái này thì đương nhiên rồi. Rồi tới cái thứ ba, chúng ta đón nhận quả thiện bằng tâm tham mà đón nhận cái quả ác bằng tâm sân. Tiếp đó là ngu triple, ba lần ngu. Lần ngu một là thích làm ác hơn làm thiện. Lần ngu thứ hai là thích quả thiện mà sợ quả ác. Cái ngu thứ ba là khi hưởng quả thiện lại hưởng bằng tâm tham, mà hưởng quả ác hưởng bằng tâm sân. Đó, ba lần ngu. Cho nên ở đây ngài nói rất là rõ, lạc hãy để nó là lạc, nó là một phần rất riêng, khổ nó là một cái gì đó rất là riêng, chứ còn đừng có cộng ghép nó lại để dệt nó thành một cái gì đó hay ho là nó lớn chuyện lắm nha. Mình may mắn mình sinh ra mình đẹp, hãy để cái đẹp nó dừng lại, nó đừng dừng cái nhan sắc đó là để làm các tội ác. Mình sinh ra mình giàu có, mình thông minh, mình khỏe mạnh, ok, giàu là giàu. Hãy dùng cái giàu đó tiếp tục làm việc thiện mới, chứ không thể dùng cái giàu đó để mà hưởng thụ, để tiếp tục đam mê chìm đắm, gục mặt cúi đầu trong đó để rồi tiếp tục vay thêm cái nợ mới cho đời sau kiếp khác nha. Cho nên đây nói rất rõ, quá khứ là cái đã qua, bỏ nó đi. Cái tập trung hiện tại, tương lai là cái chưa đến, quên nó đi, hãy tập trung như cái hiện tại. Nhiều người hiểu lầm cái này, họ tưởng rằng đạo Phật là chủ trương tu hành phủ nhận quá khứ. Không phải, chúng ta quên quá khứ ở đây phải hiểu như thế này. Quên quá khứ nghĩa là đừng nghĩ về quá khứ một cách không cần thiết. Tôi nói thiệt chậm chỗ này. Nghĩ về quá khứ để mà tham, để mà giận là không nên. Nghĩ về quá khứ để mà đau khổ là không nên. Khi cần thiết chúng ta nhắc đến quá khứ, vì đó là kinh nghiệm quan trọng, vì đó là một bài học quan trọng thì nên nhắc về quá khứ. Còn nếu nhớ về quá khứ để mà phiền não, để mà thích, để mà ghét, để mà giận, để mà sợ, để mà ghen tuông, để mà tỉ hiềm, không. Tương lai cũng vậy. Chúng ta không phải phải người tu Phật là phủ nhận tương lai, không phải. Nhưng mà chúng ta không nên nghĩ về tương lai bằng cái kiểu hoài vọng, u mê mù quáng của người không biết đạo. Đầu tư cho một cái mù mờ chưa thấy rõ thì cái đó không nên. Nhưng mà nếu chúng ta có những trù hoạch, có những cái kế sách thông minh cho tương lai một cách cần thiết, đặc biệt ở đây tôi đang nói đến đạo giải thoát nha, tôi không nói chuyện quý vị làm ăn ngoài đời nha. Mà giàu trong ngoài đời cũng vậy, chúng ta chỉ nghĩ nên hoài vọng về tương lai một cách cần thiết, chứ không thể nào một tay cầm một cọc vé số mà cứ nhìn cái villa mà dạch một ngày nào đó mình có một cái vaccine, mình có một chiếc xe hơi đắt tiền, mình có một cái resort riêng tư thì cái đó là hay, là anh đi quá xa nghe, quá xa. Cho nên hãy nhớ đây là kinh này sâu lắm, là kinh này rất là sâu, trong đây dạy rõ rằng sáu căn là sáu căn, sáu xúc là sáu xúc, sáu trần là sáu trần. Đừng kết nối nó lại bằng cái niềm đam mê trong đó, chỉ là gieo khổ mà thôi. Tôi nói đi nói lại không biết là bao nhiêu lần, đạo Phật không phải là bôi tro trét trấu cuộc đời. Đức Phật không có nói xấu cuộc đời, ngài không có bi quan hóa cuộc đời, ngài không có nói cuộc đời này là máu lệ, mà ngài chỉ nói là mọi thứ không có bền nha, không có bền. Chúng ta có đầu tư bao nhiêu thứ, chúng ta có giàu có thông minh, có nhan sắc, quên trước quên sau. Chúng ta sống bằng cái tâm tình, bằng cái sức khỏe, bằng cái tình trạng lờ đờ của một người 80, 90, 100 tuổi. Đó là chuyện trước mắt. Chưa kể là chúng ta cứ đam mê trong đó thì đời sau kiếp khác tắt thở rồi chúng ta về đâu chỉ có trời biết thôi nha. Về làm con giun con dế, dân xứ lạnh họ không có biết nhiều về cái cõi trầm lưng bằng dân xứ nóng. Bên thị sĩ bây giờ kêu của tôi kiếm được cái chỗ nào có cái côn trùng nữa mà bóc hai ba con làm mẫu rất là khó, nó lạnh quá mà nó lạnh mà nó sạch đấy. Tôi nghĩ nó về châu Á đó, cầm cái thủng cái vá cái mai mà chọt xuống đất bật lên một cái là biết bao nhiêu con đó chứ. Mình đã biết ồ thì ra cái cõi trầm lưng nó rùng rợn thế này. Bên thị sĩ làm gì có chuyện mà mình nhìn xuống cống mà mình gặp lúc nha lúc nhúc, mà bên châu Á mình đặt để là Sài Gòn ba cái thứ mà con ruồi con nhặn lăng quăng trùng chỉ nó dày đặc ở dưới nha. Còn trên khô trên cạn cứ chọt cái mai chọt cái thủng xuống dưới là môi lên là đủ thứ con ở dưới, một đống lam mục, một đống rác, một đống phân là biết bao nhiêu cái con lúc nhúc lôi nhoi ở dưới. Thì nhìn cái đó mình mới thấy sợ. Tức là nhìn mình, tôi nhắc lại, đam mê mà không có tạo công đức thì chỉ có thể về những cái cảnh giới mà thấp kém tương ứng với niềm đam mê ấy. Có đam mê mà có tu hành thì đời sau sinh ra được về các cõi nhân thiên tương ứng. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Thích ăn ngon mà có tu hành thì sẽ sanh làm người có lộc ăn. Thích ăn ngon mà không có tu hành sẽ làm nó loại ăn tạp. Biết trong đó có hiểu này không? Đầu là ăn tạp, làm cái loài mà sống ở trong đống rác, trong đống phân, cái gì hôi hôi là nó đều đậu lên hết. Cái gì hôi hôi, cái gì ẩm ẩm, cái gì tanh tanh, cái gì nhớt nhớt là dơ dơ đó là nó đều đậu lên hết. Sống chui rút ở trong đó, đó có nghĩa là nó cũng thích thú, cũng đam mê trong cái ăn đó chứ, trong cái mùi, trong cái vị đó chứ nha. Nhưng mà vì nó không có tu cho nên nó phải làm cái lò như vậy đó. Còn người có tu hành nên thì rồi nếu mà có cái tập khí mà thích ăn ngon đó thì nó mới đưa họ về các cõi nhân thiên là mấy người có lộc ăn. Thích diêm, thích mặt đẹp, thích trang điểm, thích cái vẻ ngoài mà có tu hành thì sẽ sanh làm người có nhan sắc, có quần là áo lụa. Còn thích đẹp, thích chân diện mà không có tu hành thì làm các loại sặc sỡ. Như vậy thôi, diêm vúa lè lẹt như vậy thôi nha. Cho nên về kinh này dạy mình nhớ cái này, cái nào để yên cái đó, đừng có mà kết nối nó với nhau bằng cái niềm đam mê đắm đuối trong đó chỉ là chú khổ mà thôi nha. Cái chữ cực đoan cái này phải hiểu, cái chữ cực đoan đó, phải hiểu nó là một phần riêng biệt nha, phần riêng biệt. Hiểu được cái chữ đó, hiểu được chữ cực đoan hiểu là phần riêng biệt. Và cái người dịch vải ở đây mình phải hiểu là sự kết nối nha, nó rất là sáng. Bài kinh này rất là sáng nha. Mọi thứ hãy hiểu nó như từng phần riêng biệt thì chúng ta không thấy lớn chuyện nha. Mà khi chúng ta nghĩ nó là một khối, một đống, một tổng hợp thì lúc đó nó mới ra chuyện nha. Nó ra chuyện. Tôi nói hôm qua đó có hai cách để giải quyết vấn đề. Một là bạch hóa vấn đề, tức là soi rọi không còn để lại gốc khuất. Hai là giải quyết vấn đề bằng cách chia nhỏ nó ra. Chia nhỏ ra thì vấn đề nó nhỏ thôi, chuyện lớn quá nhỏ, nhỏ quá không nha. Nhớ cho đó, mình chia nhỏ vấn đề nó ra, chia nhỏ vấn đề nó ra. Thí dụ như tại sao có cái câu nói đó, thay vì mình làm lớn chuyện bằng cách là mình tô vẽ ra một, mình không chịu trẻ nhỏ nó ra đó, thì lớn chuyện lắm. Là bởi vì ông nói ác ý với mình, ông ghét mình lâu lắm rồi, đây là cơ hội để ông phan vô mặt mình, ông phun vô mặt mình cái câu nói xúc phạm, làm tổn thương như vậy nha. Đó là mình không có chịu trẻ nhỏ nó ra. Còn nếu mình trẻ nhỏ vấn đề nó ra thế này, ai không có lúc lỡ lời. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con người mà có lúc làm con, có lúc làm người, mà phần con thường nhiều hơn cái phần người nha. Mặc dù được gọi chung là con người, nhưng mà phần người thường ít hơn cái phần con. thì khi nào cái phần con nó làm chủ thì anh nói bậy, còn khi nào phần người làm chủ thì anh nói đàng hoàng. Chỉ vậy thôi, mình chia nhỏ vấn đề nó ra nha, thì nó bớt điên đi, nó bớt điên. Chưa kể là mình nói thì Ati Đàm rốt ráo đó, thì trong từng phút trôi qua nha, thì thân và tâm chúng ta luôn luôn biến diệt, trôi chảy không ngừng từ cái tình trạng này sang cái tình trạng khác. Chúng ta luôn luôn trở thành một cái mới nha. Cho nên cái chữ phu tá trong tiếng Pali nghĩa rất là hay. Chữ phu tá có nghĩa là trở thành, chúng ta luôn luôn trở thành một cái gì đó. Rồi mà cái ái đây là chữ Sipini, có nghĩa là người dệt vải, là chính. Các vị thấy không? Từng cọng chỉ rời nhau nhưng mà được gọi là một tấm vải, là bởi vì từng cọng chỉ ấy được là gom lại, được kết lại, được nối lại, được đan lại, được khâu lại, được gắn lại với nhau, thành ra cái mà ta gọi là tấm vải nha. Ở đây cũng vậy, ở đời mọi sự nó là rời rạc, chúng do các duyên mà có rồi phải mất. Nhưng sở dĩ chúng ta có thích, có ghét, có thấy cái này nó quan trọng, có thấy cái kia nó lớn chuyện, là bởi vì, chính vì chúng ta đã đem cái nhìn phiền não của mình để mà kết nó lại với nhau, chúng ta đem cái ngộ nhận của mình để mà kết chúng lại với nhau, cho nó trở thành quan trọng, cho nó trở nên lớn chuyện. Và cái anh mà đầu đàn trong cái chuyện kết nối ấy chính là tham ái. Ở đâu có thích, ở đâu có ghét nha, mà ở đâu có ghét, ở đâu có bất mãn thì ở đó có đau khổ. Như vậy từ đó suy ra tham ái chính là cội nguồn đau khổ. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, bữa nay ôm lại trước khi qua bài kinh mới. Tại sao nói tham ái là gốc của khổ? Nó tới 1001 cái định nghĩa, lý do là mọc. Do có tham ái, tức là do có thích, nó mới dẫn đến một loạt những cái khổ sau đây. Thứ nhất, do có thích nên mới có đầu thai các cõi. Do có thích cho nên mới có tạo các nghiệp thiện ác, và từ đó đi về các cõi tương ứng. Đó là nghĩa một, tự nghĩa là tham ái tạo ra ta tái sanh. Thứ hai, chính do tham ái nó mới dẫn đến cái chuyện muốn mà không được. Bởi vì các vị tưởng tượng trong đời các vị có bao nhiêu thứ các vị thích mà các vị bất toại? Rất nhiều. Tính trên tỷ lệ, cái mình muốn ít nhất là phải là 1 triệu, mà cái mình được thì được bao nhiêu trong 1 triệu ấy? Bao nhiêu trên 1 triệu? Tự quý vị hiểu nha. Tôi ghét nhất là mấy người mở miệng ra như thánh như kiểu đó. Tôi giảng mà Orlando có cái bà đó, bà nói cô không có thích gì hết, cô không có thích gì hết. Thì một là bà xạo bậc thầy, còn hai là đến bữa là bà ngu bậc thầy, bà không có thấy là được thích chứ là sao không thích. Mà thích tầm lâm đó nè. Ngay cả một tu sĩ hỏi cho chức vị đó, vị tu sĩ có muốn sở hữu cái này, muốn sở hữu cái kia hay không, giới luật đôi khi không cho phép sở hữu này nọ. Quan điểm xã hội và cái nhìn của Phật tử đúng là không đồng ý cho vị sa môn sở hữu cái đó. Nhưng bây giờ hỏi thiệt, ngành cả đóng cửa lời hỏi nhỏ, ông vội vọng có khóa cái đó không? Nếu mà ông gan mới nói thì ông thích chứ nha. Mai là tu sĩ đó nha. Như vậy thì trong đền chúng ta biết có, chúng ta vì tham má chúng ta mới thích tầm lâm, mà trong bao nhiêu cái thích ấy chúng ta có được bao nhiêu cái bất toại, chúng ta có bao nhiêu cái như ý, chúng ta nghĩ kỹ đấy. Cho nên gì, ái đâu là khổ, nó ở đó. Rồi tiếp theo, thích là phải đi tìm, thì cái hành trình kiếm tìm là một hành trình gian khổ. Tìm được rồi phải bảo quản gìn giữ, đó lại là một hành trình gian khổ. Bảo quản gìn giữ không được lại là một hành trình gian khổ. Giữ được rồi nhưng mà mình không còn thích nó nữa, lại là một hành trình gian khổ. Tin tôi đi, mấy cái đó là rờ đâu khổ đó. Muốn không được là khổ, muốn mà phải kiếm tìm là khổ, kiếm tìm không được là khổ, tìm được rồi phải giữ là khổ, giữ không được cũng là khổ, giữ được rồi mà ta không còn muốn giữ nó nữa cũng là khổ. Yeah. Có trường hợp đó. Hồi đầu làm đủ cách để có được nó, có rồi rồi vào ra nhìn nó ớn quá. Đó là cái nhà mình không muốn ở nữa, cái xe mình không muốn ở nữa, cái người mà mình không muốn sống cùng nữa nha. Đôi giày, đôi dép mình lỡ mua mình có đem luyện được, nhưng có nhiều thứ trong đời này mình lại chán nó rồi, không biết làm sao giải quyết. Hoặc nhiều khi mình chán cái bản mặt của mình soi gương mình nhìn trời ơi tại sao mình xấu dữ thần cái này, bây giờ làm sao nó lấy dao mà gọt nè. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng cái khổ ở đâu, ái ở đâu là khổ đó. Và cái cuối cùng nó nhiều lắm, tôi chỉ làm gọn thôi. Tại sao thích nó là gốc của khổ? Là bởi vì cứ một cái thích thì nó sẽ tạo ra vài ba cái ghét đối lập. Biết trong rung có hiểu này không ta? cứ một cái thích là nó luôn luôn đính kèm với vài ba cái ghét đó. Là tôi ví dụ như là tôi thích êm ấm đấy, thì tôi sẽ ghét bất cứ cái gì mà nó không được êm ấm. À, chỗ ngồi, chỗ nằm, chiếc xe, chiếc tàu, bất cứ chỗ nào của tôi mà nó không được êm, không được ấm như tôi muốn là nó trở thành cái nguồn khổ cho tôi rồi. Mà chính vì tôi là người thích êm ấm, tôi thích mát mẻ cho nên tôi không có thích nực nổi. Tôi thích rộng rãi, thông thoáng cho nên tôi không thích chật chội, tù túng. Tôi thích ấm áp cho nên tôi không có thích lạnh lẽo. Tôi thích cao ráo cho nên tôi không có thích cái gì mà nó thấp, nó lùng, nó không có thích. Đại khái như vậy, cho nên hễ mà tôi có thích cái gì đó thì đương nhiên là tôi phải có cái ghét đối lập. Cái ghét nó phải có một thôi nha, phải một. Tôi thích một cái gì đó là tôi sẽ có tới 10 cái ghét đối ngược lại, tin tôi đi. 10, 15, 20, 30, 45 nha, nhớ cái đó. Cho nên là hễ ái ở đâu là khổ ở đó, phải xé nó ra banh chành như vậy mình mới hiểu. Ồ, thì ra ái là khổ, ái là gốc của khổ nha. À, mà trong kinh gọi đó, ái chính là cái người dệt vải là vậy đó. Anh đi anh kết hết mấy cái này, kết lại cái kia, anh kết gom hết lại để mà anh tạo dựng lên một cái tượng đài để chi ta, để mà mình mới thấy trong đó có tôi, chúng tôi, ta, chúng ta, họ, bọn họ, chúng nó. Và từ chỗ có bị thử mới có bắt đầu có phe phái, có biên giới. À, biên giới về địa dư lãnh thổ, biên giới về dân tộc, biên giới về về chủng tộc giống nòi, biên giới về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị, về xã hội, về tư tưởng, lập lập lập lập lập lập. Và từ khi chúng ta nghe tới chữ biên giới thì các vị biết là biên giới đồng nghĩa với ngăn cách, mà ngăn cách bắt đầu là bắt đầu có tương tranh. À, có tương tranh nhẹ đó là mâu thuẫn, mà nặng là chiến tranh, là máu lửa, là can qua nha, là binh biến nha. Để mọi sự từ đó mà ra, đọc cái kinh này mới rung, đọc mà hiểu sâu, nó rung gớm nha. Rồi